Con thú mắt lạnh lùng, thân thể cỡ vài trăm mét đuổi sát theo Tô Minh. Lại qua vài ngày, cũng ở trên mặt biển, tiếng gầm quanh quẩn, có từng xúc tu to lớn từ đáy biển vung xa, đi qua đâu không khí xuất hiện cái khe đánh về hướng Tô Minh trên trời. Đại lục Đông Hoang còn chưa va chạm, chỉ tồn tại cường đại trong nước mà đã khó đối phó như vậy. Tô Minh lóe người biến mất giữa không trung. Trên mặt biển, cách Tô Minh lao nhanh tới khoảng hơn 1.000 mét. Ở giữa không trung một đám chim xoay quanh. Bộ dạng con chim không giống với Tô Minh từng gặp. Có 3 vuốt, cái đầu to hơn một chút, mỗi một con đều chừng nửa mét. Oa, oa, oa! Từng tiếng rít như trẻ sơ sinh khóc vang vọng, thuộc về thanh âm độc đáo của loại chim này. Những con chim bao vây chính giữa có 6 vô nhân mặt trắng bệch đang điên cuồng chống cự. Nhưng 6 người này tu vi cao nhất chừng đỉnh ương vô mạ thôi. Nhiều con chim bao vây, họ có thể kiên trì lâu. Từng đợt qua đi, 6 người dần trở thành 5. Lát sau chỉ còn lại có 2 người. Một là thiếu niên mặt tái nhợt, biểu tình kinh khủng. Thiếu niên trông khoảng 15-16 tuổi, diện mạo cực kỳ tuấn tú. Một người khác là một người phụ nữ trung niên, diện mạo bình thường, nhưng ra tay bảo vệ thiếu niên. Nhìn giống như mẹ con, mà mặt mày không có chút gì giống nhau. Tuy nhiên không kéo dài bao lâu, người phụ nữ bị một con chim túm đầu đàn vào đàn, hét thảm thành mảnh vụn. Ái phi! Người thiếu niên phát ra tiếng kêu bi ai, nước mắt lan ở trong vành mắt, biểu tình đau thương. Người là ái phi thứ 39 của trẫm, vậy mà cũng rời khỏi trẫm. Sao trẫm có thể sống tiếp được đây? Dường như người thiếu niên bi thương tới cực độ, đôi mắt đỏ rực, hung ác nhào về hướng đám chim, liền gầm to. Đổ khốn, chúng ta là đồng loại, các ngươi không để tình như vậy thì trẫm. Bổn đại gia giận rồi. Mắt thấy đám chim rít gào ngày càng gần, thiếu niên nghiến răng, bù một tiếng thân thể gã hóa thành khói đen. Biến hóa đột ngột khiến đám chim bốn phía chợt khựng lại. Khoảnh khắc đó, khói đen lập tức ngừng tụ, hóa thành một con hạc đen. Hạc gầm lên vỗ mạnh cánh bay vài vòng trước mặt đám chim, như đang nói, chúng cũng có cánh. Thấy chưa, lão tử cũng là chim, chúng ta là người một nhà. Đối với biến hóa của thiếu niên, đám chim hung tàn bốn phía khựng lại, không chút chần chừ tiếp tục lao tới. Con hạc đen mở to mắt, lộ ra đau thương sâu đậm. Các người thật quá đáng. Thân thể hạc đen lại bùm một tiếng thành xương, nhưng rất nhanh, sức ngưng tụ lại xuất hiện ở trước mặt đám chim, là một đồng loại giống chúng nó y như đúc, có 3 vuốt. Biến đổi này khiến đám chim ngây ra, lấy trí tuệ không cao của chúng, không phân rõ tình hình trước mắt. Nhưng đôi mắt hung tàn chớp lóe sự, khiến hạc đen hóa thành đồng loại chúng căng thẳng. Oa, oa, oa! Hạc đen căng thẳng vội mở miệng, học bầy chim hót mau chóng kêu vài tiếng. Có lẽ mấy câu kêu đặc biệt nổi tác dụng. Có lẽ là vì phía xa, một cầu vồng bỗng xuất hiện khiến đám chim chú ý. Khi hạc đen phát ra tiếng hú, đám chim bốn phía lập tức quay đầu nhìn hướng cầu vồng. Ở phía xa xé gió đến. Trong tiếng trẻ sơ sinh khóc, đám chim lao về hướng bầu trời. Hạc đen biến thành đồng loại của chúng, vốn muốn rời đi nhưng bị vây quanh trong đám chim, không dám một mình rời đi dẫn đến sự chú ý. Nó nghiến răng, đi theo đàn chim bay về hướng cầu vồng. Khi bay, đồng loại bốn phía đều sắc nhọn gào. Nó không chút do dự, cũng dốc hết sức mà kêu gào. Hạc đen kêu, cảm nhận thuận miệng, nhớ đến mình vì kêu như vậy mới may mắn mà thoát chết. Nó đắc ý càng ra sức hơn, trong nhiều tiếng chim oa oa rít gào, giọng nó rất vang dội. Tô Minh ở giữa không trung, biến thành cầu vồng nhanh chóng lao đi, thỉnh thoảng thuấn di tránh khỏi nguy hiểm nơi đây và những thứ bám theo sát không cắt đuôi được. Đối với tồn tại cường đại, ở giữa không trung và trong tử hải, Tô Minh cảm thấy rất sâu sắc. Mới mấy ngày hắn đã gặp vài con, nếu không phải thần thức của hắn cường đại, có thể thuấn di thì đã rất khó tránh đi. Bây giờ hắn lao nhanh, không lâu sau mắt ngừng tụ, nhìn thấy đằng trước đám chim chưa từng gặp, đang thét gào đến. Đám chim đầu vượt qua Tô Minh từng thấy, tốc độ nhanh không ít. Chúng tản ra cản đường Tô Minh đi, chớp mắt đã ùa đến gần. Tô Minh biểu tình lạnh lùng, bước chân cũng chẳng chút tạm dừng, lao thẳng vào hướng đàn chim. Hai bên vừa đến gần, lập tức bên người Tô Minh chớp lóe ánh sáng xanh. Đi qua là những con chim bị ngăn cản ở đằng trước, từng tiếng hét thê lương, thân thể bị xuyên thấu. Tô Minh ra tay quyết đoán, không chút ngừng lại, xem bộ dạng như muốn từ đây xuyên qua, giết ra khỏi con chim bao vây. Chuyện như vậy, trong mấy ngày nay Tô Minh không chỉ làm một lần, không cần giết hết, đánh ra lỗ hổng xuyên thấu là được, có thể vứt bỏ đám chim xa xa. Trừ phi gặp phải ngũ sắc khổng tước 3 ngày trước, nếu không thì mọi chuyện cũng không lo. Nghĩ đến con khổng tước đó, Tô Minh vẫn còn sợ hãi. Khổng tước cường đại ở chỗ, ánh sáng 5 sắc của nó, đó là lực nhiễu loạn tâm thần. Tô Minh lao đi, ngón trỏ tay phải nâng lên. Mỗi lần hạ xuống là có một con chim thân hình vỡ nát chết. Khoảng 10 giây, Tô Minh đã giết vào sâu trong 7 chim. Không bao xa nữa là hắn có thể như mũi tên xuyên qua đám chim vào vây. Ngay lúc đó, hắn thấy có một con chim 3 vuốt kêu oa oa như muốn thụt lùi, nhưng bị đồng loại vọt tới cản, không thể không bị đẩy về hướng Tô Minh. Tô Minh cất bước tay phải nâng lên, một tay chỉ điểm vào con chim biểu tình sợ hãi kêu không ngừng. Nhưng khoảnh khắc, ngón tay sắp rơi xuống, thì con chim không kêu oa oa nữa, mà trợn to mắt, phát ra tiếng sắc nhọn. Là ta đây, ta không phải đồng loại của chúng, ta là con hạc. Hạc đen hóa thành chim, giờ sợ hãi lập tức kêu to, dường như sợ Tô Minh không tin, vị trí mặt có khói biến ảo, lộ ra đầu hạc. Tô Minh ngẩn ra, ngón tay lập tức dừng lại, nhưng thời gian không cho phép suy nghĩ, lập tức hắn hướng lao tới có ánh sáng 5 sắc chớp lóe. Chỉ thấy con chim bộ dạng ngũ sắc khổng tước, mấy ngày trước đuổi theo hắn, đang nhanh chóng lao tới. Tô Minh biến sắc mặt, không thèm để ý tới hạc đen, xoay người bước đi, lập tức lao tới đám chim ở đằng trước. Tiếng ầm ầm vang vọng. Tô Minh lao ra khỏi đám chim bao vây, triển khai tốc độ lao nhất, lao về hướng phía xa. Đám chim thét thảm ở phía sau theo sát, còn có ngũ sắc khổng tước. Lé người trực tiếp vượt qua đám chim đuổi theo Tô Minh. Trong mắt của nó lộ ra hận thù, dường như không đuổi kịp hắn, tuyệt đối sẽ không cam lòng. Tô Minh ở đằng trước, ngũ sắc khổng tước ở phía sau, đám chim bay ở cuối cùng. Trong thời gian ngắn từ xa rời đi, chỉ để lại hạc đen lộ ra đầu hạc ở giữa không trung. Nó chớp mắt, bỗng đắc ý cười lớn, biểu tình càng hưng phấn. Khốn thật, muốn biến là phải biến thành con chim to 5 sắc kia mới phù hợp thân phạm của lão tử. Ta muốn thành con chim to đó, rồi còn ai khi dễ ta nữa? Ai khi dễ ta chiếc hủ chết hắn? Hạc đen đắc ý bổm một tiếng, biến thành khói đen, dần ngưng tụ, ở giữa không trung liền biến thành ngũ sắc khổng tước. Nó hưng phấn nhìn bộ dạng hiện tại của mình, cao nhã mà ngẩng đầu lên, chậm rãi bay phía xa. 5 sắc lợi hại như vậy, vậy thì lão tử muốn biến thành 7 sắc, chẳng phải càng hù chết người hay sao? Bay không xa, hạc đen biến thành ngũ sắc khổng tước, còn mắt xoay tròn, toàn thân lại biến thành khói đen. Một lát sau, một con thất sắc khổng tước tuyệt mỹ xuất hiện trong trời đất, mang theo kiêu ngạo đắc ý mà bay xa. Lại nói Tô Minh liên tục mấy lần thuấn di, rốt cuộc tạm thời thoát khỏi ngũ sắc khổng tước truy kích. Mấy ngày trước, lần đầu tiên hắn gặp con khổng tước từng đấu với nó. Nhưng ánh sáng 5 sắc của con khổng tước chẳng những có thể nhiễu loạn được tâm trí, càng ẩn chứa lực lượng kỳ lạ, khiến tu vi của Tô Minh bị áp chế, không thể triển khai được hết. Khổng tước xuất hiện, rất nhanh sẽ có nhiều chim ngừng tụ, như vậy thì cuộc chiến càng khó tiến hành. Một khi bị vài chục vạn, thậm chí 100 vạn con chim bao vây, Tô Minh không tránh khỏi ra đầu mát lạnh. Lúc này thoát khỏi con chim khổng tước, Tô Minh lấy ra mộc giản, lại lần nữa dò xét một chút vị trí. Hắn hít sâu leo nhanh đi. Mấy ngày sau, kéo mấy vòng lớn, tránh đi một ít khu vực, khiến Tô Minh thấy nguy hiểm. Hắn rốt cuộc đi với một vùng biển cuồn cuộn. Tô Minh đứng giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống mặt biển, biểu tình có chút cảm thán. Chỗ này dựa theo hắn phán đoán trên bản đồ thì chính là chỗ động phủ của mình. Chẳng qua bây giờ, nó đã chìm sâu trong đáy biển. Thường hải tang điền. 4 chữ này giờ đây Tô Minh cảm nhận đặc biệt khắc sâu. Hắn im lặng nửa ngày, nhoáng người lao về hướng mặt biển. Bóng dáng biến mất trong nước biển lao hướng đáy biển. Mới vừa lặn xuống biển thì Tô Minh lập tức cảm nhận có lực đẩy cường đại từ đáy biển chuyển đến, cuốn thân thể đẩy đi xa. Chính là lực đẩy này khiến nước biển không ngừng lan tràn. Tô Minh toàn thân lóe ánh sáng vàng, cứng rắn kháng cự lực đẩy này. Thần thức tản ra nhanh chóng hướng tới đáy biển. Bốn phía vẫn tối đen. May là thần thức của hắn, dù không tiện tản quá nhiều, nhưng vẫn nhìn kỹ được bốn phía. Tuy nhiên nước biển không quá sâu, Tô Minh tránh đi một số mãnh thú trong biển, dần thấy sâu dưới đáy biển một sơn mạch như là mồm rồng. Còn có một khe nứt to lớn ngoài sơn mạch cùng với màn sáng ảm đạm. Màn sáng này là năm đó Hồng La bày ra, bây giờ vẫn còn đó, chẳng qua đã rất yếu cho nên không thể làm tác dụng che giấu núi được nữa, nhưng dùng để phòng ngự thì rất khá. Tô Minh lao hướng màn sáng, chớp mắt tới gần, tay phải nâng lên ấn mặt trời, thân hình dung nhập trong màn sáng. Không có nước biển, khi bóng sáng Tô Minh biến mất ngoài màn sáng sâu dưới đáy biển, bước vào nơi kỳ thực xa cách 15 năm, nhưng trong cảm giác của hắn là vô tận năm tháng. Hắn nhìn bốn phía quen thuộc trong trí nhớ, biểu tình cảm thán. Vì chỗ này có màn sáng nên nước biển bên ngoài không rót vào. Nhưng trong màn sáng dường như không kéo dài bao lâu sẽ vỡ, khiến nơi đây thực sự rơi vào đáy biển. Dưới sơn mạch, cửa đóng băng còn đó, toát ra từng đợt khí lạnh. Ánh mắt Tô Minh rơi trên cửa băng, mắt chợt lóe. Trên đường đi, hắn nghĩ đến chỗ tránh khỏi tai biến đông hoang, chính là cửa băng thông hướng thế giới đóng băng. Dựa theo Tô Minh phỏng đoán, năm đó thú rùa khổng lồ chắc sẽ không còn chờ tại đó nữa, vậy nên thế giới băng là nơi tị nạn tốt nhất. Tai biến đồng hoàng giáng xuống, mặc kệ là vô tộc hay man tộc, chắc chắn sẽ dùng hết cách để tìm trốn tị nạn. Không biết bây giờ sư tôn ra sao? Tô Minh im lặng, hắn luôn cố để cho mình không nhớ tới sư tôn, đại sư huynh, nhị sư huynh, hổ tử, còn có Tử Sa và Cửu Phong. Bởi vì mỗi lần nhớ lại sẽ khiến lòng của hắn nổi lên phức tạp. Năm đó rời khỏi Cửu Phong, tham gia vào đại chiến Vô Man, hắn làm sao cũng không ngờ tử biệt đã cách 20 năm. Lấy tu vi của sư tôn, dù là tai biến đông hoang cũng sẽ không có gì e ngại. Đại sư huynh có lẽ đã xuất quan, nhị sư huynh thì chắc còn ở Cửu Phong và cả hổ tử. Mắt Tô Minh nhắm chặt, từ khi trở về Trúc Cửu giới, biết rất nhiều điều khiến hắn chấn kinh. Nhìn thấy thế giới tiên tộc bên ngoài, hắn bỗng rất nhớ Cửu Phong. Trong đầu hắn, chậm rãi hiện lên ký ức quá khứ, từng gốc cây ngọn cỏ trên Cửu Phong. Đại sư huynh im lặng quan tâm, nhị sư huynh ngẩng đầu khiến ánh nắng chiếu rọi nửa bên mặt, nở nụ cười nói một câu. Như vậy không tốt. Thanh âm quanh quẩn bên tai của Tô Minh. Hổ tử ngáy khò khò, tật xấu thích dòm ngó, còn có sư tôn mặc các loại đồ. Tất cả ký ức giờ đây đã trở thành hồi ức. Tại đây né tránh tai biến đông hoang, đợi kết thúc tai nạn, mình sẽ trở về Cửu Phong. Tô Minh thì thào mở mắt. Chỗ này hỏa hầu không đến. Điều này khi Tô Minh bước vào màn sáng, thần thức tỏa ra liền phát hiện. Hỏa hầu không có ở đây. Có lẽ trước khi nước biển nhấn chìm thì nó đã đi ra. Khi nó muốn trở về thì nước biển đã phủ trùm mọi thứ. Tô Minh thầm thở dài, nhoáng người lao về hướng động phủ sơn mạch, bước vào gian phòng đá đặt dược đỉnh. Tô Minh khựng bước chân, hắn nghe thấy mùi hương nhàn nhạt, mắt chợt lóe, lập tức rơi ở dược đỉnh, cẩn thận nhìn vài cái. Hắn suy tư giây lát, tay áo vung lấy dược đỉnh, hắn đi dạo một vòng trong động phủ, đem tất cả vật để ở năm đó lấy đi hết. Hắn đứng bên cạnh vách đá sâu trong động phủ suy tư. Vách đá này là nơi liên tiếp sơn mạch, một khi mở ra liền có thể khiến lực lượng chẳng tam sát toàn diện bùng nổ như là đầu rồng thức tỉnh. Năm đó, Tô Minh sửa chữa nơi đây xong vẫn không hoàn toàn mở ra nó. Lo lắng sau khi mở lực lượng thiên địa đậm đặc sẽ dẫn đến người ngoài chú ý. Nhưng giờ phút này, nếu cứ thế rời đi, mặc kệ chỗ này bị nước biển nhấn chìm phá hủy, thì Tô Minh có chút không cam lòng. Hắn không muốn bỏ uổng phí công sức năm đó. Một khi mở ra chỗ này, ngưng tụ lực lượng thiên địa, chẳng những có chỗ tốt cho tu vi của mình, hấp thu rồi khiến man cốt càng tăng tiến, mà có thể khiến đan dược trong dược đỉnh bùng phát tới mức độ lớn nhất. Tô Minh suy tư, từ chỗ mới lấy đi được dược đỉnh, ngửi mùi đan dược nhàn nhạt, hơi quan sát thì thấy đan dược bên trong đã sắp tới giây phút cuối cùng. Đôi mắt của Tô Minh lóe tia sáng lạnh, tay phải nâng lên hư không vung, lập tức dược đỉnh bị lấy đi, bị biến ảo ra. Lần này nó bị Tô Minh đặt ở đằng trước vách đá. Nơi này là chính giữ vận trận pháp sau khi vách đá bị mở. Cũng là nơi đậm nhất có thể khiến đan dược dược đỉnh có khả năng lớn nhất hoàn toàn phát ra. Đặt xuống dược đỉnh, thân thể của Tô Minh bỗng biến mơ hồ, không còn bóng dáng. Khi xuất hiện đã ở giữa không trung ngoài động phủ. Hắn nhìn màn sáng ảm đạm,

mắt lóe tia sáng lạnh, năm ngón tay phải định đánh hướng Tử Hải cự nhân bên cạnh sắp tới gần. Nhưng chưa đợi nắm đấm của hắn rơi xuống, thì bỗng nhiên trong Tử Hải cự nhân, điên cuồng tăng lên không thể tả, ầm ầm như muốn xé rách biển. Bởi lực đẩy, tất cả cự nhân nơi đây đều bị cuốn đi hết. Thậm chí mặt đất trong giây phút xuất hiện chấn động kịch liệt, không thể tưởng tượng. Khe nứt két két hiện ra, có mấy vị trí trực tiếp tan vỡ. Tô Minh cũng không thể khống chế, lực lượng to lớn không phải sức người có thể kháng cự được. Hắn biến sắc mặt, một ý nghĩ kinh người hiện ra trong đầu hắn. Va chạm. Suy nghĩ này vừa hiện ra, thân thể Tô Minh bị Tử Hải kinh người thúc đẩy bị cuốn xa ngàn mét. Mắt thấy sắp bị cuốn đi xa hơn, toàn thân hắn ánh vàng nhấp nháy mãnh liệt. Người khựng lại, thân thể phát ra tiếng két két, cưỡng ép ở lại biển có lực đẩy mạnh. Thân thể tạm dừng khoảnh khắc, sau lưng hắn nguyên thần biến ảo, mang theo Tô Minh thuấn di đi, biến mất trong dòng chảy mãnh liệt. Khi xuất hiện thì Tô Minh đã ở trong trận pháp. Bây giờ trận pháp chấp động rất kịch liệt, rậm rạp vết nứt hiện lên bề mặt, xem ra không thể chống đỡ quá lâu. Tài biến đông hoang sắp bắt đầu. Tô Minh một bên dùng nguyên thần ra chố trận pháp, một bên đứng vào trong trận, nhìn lực đẩy cường đại quét qua bên ngoài thì thào. Bên tai hắn còn có thể nghe thấy bên ngoài truyền đến từng tiếng nổ trầm đục. Đất đáy biển đang kịch liệt tan vỡ, nước biển cuồn cuộn, vô số sinh linh trong biển bị cuốn đi. Mặt Tô Minh hơi tái, mới nãy lực đẩy cường đại khiến hắn có cảm giác không thể kháng cự. Phải biết rằng, bây giờ tu vi hắn không tầm thường, thể xác càng mạnh rất khó có thể tưởng. Nguyên đất vô man, đủ xem như là cường giả một phương. Nhưng hắn như vậy mà đối diện với lực đẩy trong biển vẫn thấy đáng sợ. Tô Minh im lặng, tay phải nâng lên, ấn vào màn sáng nguyên thần dung nhập, thần thức khuếch tán từ màn sáng. Đây là Tô Minh dốc hết sức, triển khai thần thức. Không lâu sau, thần thức lao ra mặt biển nhìn thấy bên ngoài. Bầu trời mây cuồn cuộn, sấm sét ầm ầm, từng tia chớp rạch phá không gian. Có đánh vào biển, mưa to điên cuồng, có từng tiếng gió thét gào, gió mạnh dấy lên sóng biển ngập trời mây cuốn. Thần thức của Tô Minh trong cuồng phong có dấu hiệu bất ổn. Phương xa, nơi thần thức Tô Minh không phát hiện được, phạm vi đất vô tộc Nam Thần, bây giờ đã không thấy mặt đất mà chỉ thấy vô tận nước biển đánh. Còn có trên mặt biển đại lục Đông Hoang khổng lồ vô biên. Đầu tiên va vào đất Nam Thần là mép đại lục Đông Hoang. Cái va chạm chỉ một chớp mắt đã khiến nguyên Nam Thần chấn động, nghiêng trời lệch đất, bao gồm cảm nhận ở mới nãy của Tô Minh. Nam Thần động đất, vô số núi sập xuống. Tường Thiên Lam Thành rung lắc dữ dội. Dưới tường thành hướng vô tộc, giờ nước biển đã tràn đầy, không ngừng đánh vào Thiên Lam Thành, như muốn đánh tan nó, vọt vào đất man tộc. Theo Đông Hoang va chạm, một tiếng kinh thiên động địa trầm đục quanh quẩn cả Nam Thần, rít gào dấy lên. Khoảnh khắc thanh âm vang vọng, cả đại lục Đông Hoang và đại lục Nam Thần lại một lần nữa kịch liệt va chạm. Lần này là toàn mép Đông Hoang đâm mạnh vào Nam Thần. Trong tiếng đinh tai nhức óc, đất Nam Thần chấn động gấp vô số lần. Nếu từ nơi cao tít mà nhìn xuống Nam Thần, vậy có thể thấy rõ được từng khe nứt to lớn từ chỗ Đông Hoang va vào lan ra. Lấy tốc độ cực nhanh, trong tiếng két két và chấn động lan hướng sâu trong Nam Thần, chớp mắt, chiều dài gần 100 vạn dặm. Không chỉ một khe nứt mà là rất nhiều, toàn Nam Thần như sắp thành 4-5 mảnh. Trong đó một khe nứt lan tới gần Thiên Lam Thành, đánh vào sơn mạch Thiên Lam, tiếng nổ vang vọng, sơn mạch Thiên Lam vỡ ra lỗ hồng. Lỗ hổng ở trên đất man tộc liên tục lan tràn. Nó trở thành khe hở thứ nhất, xuyên thấu sơn mạch Thiên Lam, xâm nhập đất man tộc. Lỗ hổng xuất hiện, nhiều nước biển điên cuồng, dọc theo lỗ hổng vọt vào đất man tộc, cuồng mãnh trùng kích, trên trời vô tận cơn gió, bình chướng Thiên Lam tan tác. Bình chướng bảo vệ man tộc nhiều năm, vào giây phút này đã bị hủy diệt. Nam Thần liên tục van chấn tiếng kinh người, không hề ngừng lại. Đặc biệt ở giáp xanh nó và Đông Hoang va chạm, vô số đất đai vỡ vụn lan tràn bốn phía, nhìn thì chậm nhưng kỳ thực rất nhanh. Những khe nứt khuếch tán, có không ít vị trí nứt dao thác từ đất Nam Thần tách rời, trong chấn động theo Tử Hải trùng kích hóa thành bụi lặng xuống. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu, va chạm vẫn đang tiếp tục. So với Nam Thần bị tổn thương, Đông Hoang khổng lồ hơn đất Nam Thần mấy lần, dường như tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên vẫn xuất hiện khe nứt tan vỡ, xuất hiện nước biển, gầm giống và nhấn chìm. Đây là trận tai nạn đối với người đất Đông Hoang, nhưng là tai kiếp với người Nam Thần. hai đại lục va chạm. Cái loại va chạm mãnh liệt khiến thiên địa biến hóa, hấp dẫn động lực vô tận, không phải mọi người có thể chống cự, trừ phi tu vi cực cao mới có thể thay đổi được. Nhưng hiển nhiên, người man tộc và vô tộc không có lực lượng như vậy, chỉ có tuyệt vọng dãy dụa trong tai họa. Biển lớn, gầm giống, đất dạn vỡ, vô số bộ lạc bị nhấn chìm, vô số người thê lương sợ hãi, biến thành vĩnh hằng, bao gồm man tộc cũng ở giây phút bình chướng thiên lam tan vỡ, vận mệnh đã định, bị khắc dấu ấn tử vong. Trên trời vô tộc, trong tiếng cuồng phong thét gào, từng hung thú bay vô tộc đang điên cuồng bỏ chạy, hoặc là bị gió xé rách thân hình, hoặc là bị chim trong gió ủa lên, khi đi thì không để lại chút máu thịt. Khu vực gần man tộc, trên bầu trời có một con thú khổng lồ. Nó trông như một con thua ngư, ở trên không trung vốn nên ưu nhã, uyển chuyển, nhưng giờ thì điên cuồng chạy đi. Nhưng người nó tràn đầy vô số chim bay, có cuồng phong không ngừng xé rách nó. Cuối cùng bay đến khu vực man tộc, thì thu ngư phát ra tiếng gào cuối cùng trong đời. Thân hình nổ tung, ở giữa không trung nó bị cuồng phong xé rách, hóa thành vô số máu thịt tứ tán. Nhưng chờ đợi những cục thịt rơi xuống mặt biển đã bị vô tận chim ríu rít lao đến nuốt hết. Thành Hàm Sơn, tòa thành thị đầu tiên Tô Minh đi tới Nam Thần, giờ thưa thớt người, nhưng vẫn có một số ông lão ngồi trong thành tỳ, trên ngọn núi bộ lạc của mình, nhìn thiên địa biến dị im lặng. Họ không muốn rời đi, họ đã già, không có can đảm xa xứ nữa. Họ có quyết tâm cùng với bộ lạc và ngọn núi, cùng nhà sống còn. Chờ đợi họ là nước biển mênh mông, động đất, núi bắt đầu sụp xuống. Lát sau toàn thành Hàm Sơn trở thành phế tích, chìm ngập trong tử hải giống gầm, trở thành quá khứ. Động đất, Nguyên Nam Thần bị đẩy tới mặt Tây, đất rung rinh, núi không sụp xuống thì chìm ngập. Trên trời mưa tầm tã, sấm sét phủ trùm mọi thứ, khiến thành Nam Thần cấm khu sinh mệnh. Nhưng vẫn có người đang dãy giụa, đang chống cự, không cam tâm điên cuồng, nhưng cuối cùng chịu chết. Trừ từ bỏ thì không còn lựa chọn nào khác. Khe nứt ngày càng nhiều. Biên duyên Nam Thần, thuộc về đất vô tộc, giờ hoàn toàn là sóng cuộn. Vô số lục điện nhỏ bồng bềnh ở trong nước biển, từng khe hở lan tràn. Toàn bộ, Nam Thần độ sâu là toàn đại lục, thường giao nhau liên tiếp rồi tách ra. Trận tai nạn, tai họa này, không biết kéo dài bao lâu. Loại biến hóa này không biết sẽ phát triển tới mức nào. Nhưng hiển nhiên, bây giờ tất cả chỉ là bắt đầu tai họa. Tô Minh không thấy toàn đại lục biến đổi. Hắn thấy chỉ là phạm vi mấy dặm, thấy đất vỡ, thấy núi sụp, thấy đất tách rời, thấy một khe hở to lớn đang từ mấy ngàn dặm nhanh chóng hướng tới động phủ hắn ở. Tô Minh tinh thần chấn động, thần thức chớp mắt thu lại. Trong cuồng phong, thần thức của hắn tiêu tán nhiều. Hắn thu lại, mặt tái nhợt, nhanh chóng lùi lại. Chớp mắt xuất hiện ở trên dược đỉnh. Giờ phút này, dược đỉnh vẫn chưa hoàn toàn thúc đẩy, còn kém một chút. Chính lúc này, màn sáng nguyên thần hắn dung hợp, không thể tiếp tục chịu đựng chấn động và lực đẩy vỡ tan. Theo nó tan vỡ, Tô Minh nguyên thần bắn ngược, thật nhiều nước biển điên cuồng ùa vào lực đẩy mạnh mẽ. Khoảnh khắc nguyên động phủ, sơn mạch đều bị tử hải bao phủ. Giây phút phủ lên, người Tô Minh lóe ánh sáng vàng, trực tiếp bao phủ dược đỉnh, dùng thân hình đối kháng với lực tử hải. Để dược đỉnh kiên trì vài giây, mùi dược khuếch tán phạm vi lớn, bên trong thúc đẩy hoàn toàn kết thúc. Mặt Tô Minh tái nhợt, khóe miệng chảy ra máu. Hắn chẳng chút do dự, lập tức lấy đi dược đỉnh. Không kịp nhìn đan dược bên trong, nhoáng người lên thuấn di ra ngoài. Khi hắn xuất hiện, đã ở băng môn bị nhấn chìm. Khoảnh khắc, hắn đến ngoài 100 mét, tiếng nổ ầm ầm. Có một khe hở rộng mấy 100 mét, nhanh chóng lan đến. Xuyên thấu dưới chân của Tô Minh, khiến hắn hụt chân, băng môn thuận theo khe hở rơi vào sâu. Bên dưới tối đen, đó là tận cùng nhất của đất Nam Thần, có lẽ cũng là sâu dưới đáy tử hải. Tô Minh không chút do dự, liên tục thuấn di mấy lần, hộc búng máu đuổi theo băng môn chầm xuống. Một trường ấn mặt trên, khoảnh khắc băng vỡ ra, hắn vọt mạnh vào cửa. Trong tối tăm có vệt sáng âm u chớp lóe, bóng sáng Tô Minh biến mất. Băng môn vẫn đang chìm xuống, mãi cho đến khi biến mất trong hắc ám, không biết chìm tới đâu. Tai biến Đông Hoang đang kịch liệt tiến hành, sinh mệnh dãy dụa đang tiếp tục chống cự. Tử hải tận cùng, vô số bộ lạc bị nhấn chìm. Trong nhiều bộ lạc, có không ít gian nhà tàn phá tồn tại từng cái xác, không kịp rời đi hoặc không muốn đi, họ mở to mắt, trở thành vĩnh hằng sâu trong tử hải. Thế giới yên tĩnh, trong một mảnh hắc ám tồn tại vùng đất băng giá, không có gió mạnh mẽ thúc đẩy, không có dưới chân mặt đất rung động khiến người bất an. Nơi đây là một mảnh tĩnh mịch, từng pho tượng băng, từng ngọn băng sơn trở thành hình ảnh vĩnh hằng, không thay đổi trong đất băng, trừ quy thú khổng lồ. Nó mở to mắt, nhìn chằm chằm vào một ngọn núi băng, hô hấp nặng nề, ánh mắt thù hận. Nếu ánh mắt có thể giết người, vậy bây giờ Tô Minh ở trong núi băng, bị nó nhìn thì chắc chắn đã chết rất nhiều lần. Tô Minh cười khổ, trừ cười khổ ra, thực tình hắn không thể nào biểu đạt buồn bực ở trong lòng hơn được nữa. Hắn không ngờ, 15 năm trôi qua mà quy thú lại hận như vậy. Nằm tại đây, nhìn núi băng 15 năm, mãi cho đến 2 tiếng trước, nó nhìn thấy Tô Minh. Khi mới xuất hiện tại đây, Tô Minh thấy quy thú thì khựng lại. Quy thú mắt sáng ngời, nhìn vào hắn chằm chằm. Một người một rùa, cách núi băng nhìn nhau. Tô Minh ký ức khắc sâu về quy thú này, trình độ cường đại đến nay còn nhớ kỹ. Bây giờ tuy rằng tu vi khác với trước, nhưng vì vậy mà hắn rõ ràng thấy ra quy thú cường đại. Mạnh mẽ vượt qua tuyệt vô, theo Tô Minh phân tích thì e rằng tương đương với tu mệnh. Tô Minh trầm ngâm, chậm rãi nâng lên tay phải. Khoảnh khắc tay phải hắn nâng lên, quy thú ngẩng mạnh đầu, hướng hắn phát ra tiếng gầm. Thanh âm xuyên qua băng xuyên, khiến tai của Tô Minh ủ vang nhói đau. Mắt hắn trượt lóe, tay phải không tạm dừng mà tiếp tục nâng lên ấn trước mặt. Băng tầng trước mặt hắn két két, xuất hiện khe nứt. Quy thú thấy tiếng gầm không đem đến tác dụng nhất thì cái đuôi nâng lên quất núi băng. Vèo một tiếng, mắt thấy đuôi sắp đụng vào núi băng thì nó nhanh chóng thu lại, ở đó không ngừng bực bội mà gầm giống. Tô Minh thầm thở phào, hắn còn nhớ năm đó con thú này không muốn hủy diệt nơi đây, giờ thăm dò quả nhiên vẫn như vậy. Vậy không bằng mình không ra ngoài. Tô Minh cắn răng, không để ý quy thú ở bên ngoài như hổ rình mồi, nâng tay đào ra băng tầng bốn phía, chừa một chỗ trống để khoanh chân tĩnh tọa, còn có thể cất chứa đồ vật. Không biết cánh cửa thông tới Nam Thần chìm tới chỗ nào rồi, trong thời gian ngắn không thể trở về được. Xem tình hình tai biến Đông Hoang thì e rằng phải mấy năm mới qua. Thôi, quy thú ở bên ngoài nên không thể đi ra, cứ ở đây bế quan vài năm vậy. Hơn nữa, mình có một ít vật phẩm cần tế luyện và mở ra. Tô Minh trầm ngâm nhìn bốn phía. Núi băng không lớn, hắn không tiện đào thêm, làm núi băng mỏng đi, như vậy thì không tiện lắm. Tô Minh cúi đầu suy tư, lát sau mắt chợt lóe, nhìn mặt băng ở dưới thân mình. Nếu đã không thể ra ngoài, thì mình sẽ đào ra một con đường, ở dưới băng tần mở ra một động phủ thuộc về mình. Mắt Tô Minh chớp lóe tia sáng, hắn ngẩng đầu liếc nhìn quy thú một cái. Tay phải nâng lên đánh mạnh một đấm dưới chân. Tu vi năm đó của hắn khó có thể mở ra mặt băng quá sâu, nhưng bây giờ hắn không phải là hồi đó nữa. Một đấm đánh xuống, từng khe nứt lập tức xuất hiện trong băng tầng. Quy thú bên ngoài ngây ra, sau đó tiếng giống càng kịch liệt, cái đuôi vùng đến vùng đi, dường như hành động của Tô Minh chọc nó tức giận hơn. Hắn không để ý quy thú bên ngoài, liên tục đánh ra hơn 10 đấm. Băng tầng dưới chân hắn vỡ nát, hắn lập tức chìm xuống, không ngừng đấm. Một tòa động phủ đơn giản dưới núi băng, trong băng xuyên, dưới nơi quy thú nằm sấp bị Tô Minh mở ra. Bây giờ động phủ còn rất thô, chỉ xem như là một động lớn mà thôi. Tô Minh đứng đó, nhìn bên trên quy thú cúi đầu, xuyên qua băng xuyên gầm về hướng mình. Hắn mỉm cười ở bốn phía đào móc. Không lâu sau, động phủ càng lớn hơn một chút, trở thành nơi trống trải. Tô Minh ngồi xếp bằng mắt khép kín, chìm vào trong tĩnh tọa. Thần thức tỏa ra, nhìn thì như không thèm để ý tới quy thú, nhưng chỉ cần nó có hành động muốn phá băng tầng là Tô Minh lập tức sẽ phát hiện ra ngay. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng sau Tô Minh mở mắt, ngẩng đầu nhìn con quy thú. Một tháng này, hắn và con thú ở chung rất hòa bình. Nó trừ việc nhìn hắn chằm chằm ra thì sẽ không có hành động nào khác. Thu lại tầm mắt, bây giờ vết thương của Tô Minh đã hồi phục, trong người dù là lực man cốt hay cái khác đều đạt tới giai đoạn đỉnh cao. Hắn trầm ngâm, tay phải nâng lên, lập tức ở trên mặt băng trước mặt hắn, dược đỉnh ầm ầm xuất hiện. Từng đợt mùi thuốc tỏa ra tràn ngập cả động phủ băng xuyên, thậm chí xuyên qua băng tầng tản ra bên ngoài. Giây phút mùi dược đỉnh tỏa ra, Tô Minh có trực giác, thấy trong túi chữ vật rắn nhỏ bay ra nhìn dược đỉnh, rít gào với Tô Minh. Cùng với lúc đó, quy thú trên băng xuyên cũng mở to mắt, ánh mắt lần đầu tiên rời khỏi người Tô Minh, rơi vào trên Dược Đỉnh. Nhìn Dược Đỉnh trước mắt, Tô Minh rất cảm thán. Năm đó hắn ở trong hội đấu giá có Dược Đỉnh này, đi theo hắn có rất nhiều năm, lại có 15 năm ôn dưỡng, cuối cùng thêm vào lực lượng thiên địa mạnh mẽ. Bây giờ rốt cuộc thúc đẩy, khiến đan dược còn sót bên trong có lại dược hiệu, từ bán thành phẩm đến gần như hoàn toàn. Mùi hương này không giống là đan dược, hoàn toàn rèn luyện thành, tản ra quá nhiều, nhưng cuối cùng nó vẫn không thể đạt tới hoàn mỹ. Nhưng chỉ đành vậy, Tô Minh lắc đầu đi tới bên cạnh Dược Đỉnh. Hắn tập trung giây lát, dứt khoát nâng lên tay phải ấn vào Dược Đỉnh. Cái ấn này, Dược Đỉnh chấn động mạnh, đỉnh phát ra tiếng bùm bùm, có nhiều khói trắng từ trong ủa mạnh ra ngoài. Mùi thuốc càng đậm, khiến rắn nhỏ bên cạnh hưng phấn rít, còn có quy thú ở trên băng tầng cũng đứng lên, trợn to mắt, bộ dạng rất tò mò. Theo khói trắng tán đi, mày của Tô Minh dần nhíu lại. Đây không phải là hiện tượng gì tốt. Mày nãy không mở nắp, có thể nói là mùi thuốc tản ra. Nhưng giờ mở nắp thì mùi nồng như vậy, chỉ chứng minh đan dược bên trong bị hỏa tan, không thành đan. Khói trắng khuếch tán. Vài giây sau, nắp đỉnh chậm rãi nâng lên, hoàn toàn đã mở ra. Lộ ra bên trong đỉnh, Tô Minh nhìn thấy con người co rụt lại. Trong đỉnh chỉ có một viên đan dược, nhưng xung quanh đan dược có rất nhiều chất lỏng đen, mùi thuốc đậm đặc phát ra từ nước đen đó. Tô Minh trầm ngâm, lấy ra hai cái bình nhỏ. Đầu tiên là lấy ra đan dược duy nhất hoàn chỉnh, cầm trong tay nhìn vài cái, khó có thể nhận ra tác dụng đan dược. Hắn không lỗ mãng nuốt xuống mà cất trong bình nhỏ, sau đó dùng bình khác hứng đầy chất lỏng đen. Rắn nhỏ ở một bên lập tức quấn quanh cánh tay của Tô Minh. Nó ngẩng đầu nhìn bình nhỏ, rồi lại nhìn sang hắn, bộ dạng như rất muốn nuốt lấy. Thuốc này là vật ít nhất mấy trăm ngàn năm trước, hiệu quả cụ thể cũng chưa biết, mà ngươi cũng dám ăn sao? Tô Minh nhẹ nhàng vỗ đầu rắn nhỏ, rồi ngẩng lên. Ánh mắt thật tự nhiên rơi vào quy thú trên băng tầng. Ở trên, mở to mắt tò mò nhìn cái bình. Lúc này, khóe miệng Tô Minh lộ ra nụ cười, cầm bình nhỏ nhoáng người lên. Hắn trở lại trong núi băng lúc đến, tay phải nâng lên một chỉ đâm vào núi băng, lập tức két két có một vết nứt xuyên qua băng, hình thành một lỗ nhỏ. Quỷ thú gầm giống xoay người nhìn Tô Minh. Đầu tiên Tô Minh ở trước mặt của nó cách băng xuyên lắc lư cái bình, sau đó rót một góc dọc theo động nhỏ bắn ra ngoài. Một giọt nước thuốc đen chớp mắt xuất hiện trước mặt của quỷ thú, bồng bềnh ngay tại đó không nhúc nhích. Quy thú do dự một chút, đầu tiên là ngửi vài cái, biểu tình lộ ra mê say. Nó không thấy lúc này Tô Minh đang nhìn chằm chằm nó, và rắn nhỏ ở trên cánh tay hắn cũng đang căng thẳng nhìn. Hiển nhiên biết mục đích của tổ nhân là gì. Quy thú do dự một lúc, nhưng cuối cùng lỗ mũi phun ra hai luồng khói, khuynh thường quay đầu, không thèm nhìn dịch đen tỏa ra mùi thuốc. Tô Minh thu lại tầm mắt không nhìn tiếp, trở lại động phủ dưới băng tầng của hắn. Hắn cầm lọ thuốc, cẩn thận nhìn rồi cất đi. Nếu quy thú không ăn, thì tạm thời không thể nhìn ra được công hiệu, chỉ có thể rời khỏi đây ở bên ngoài thăm dò. Rắn nhỏ rất lưu luyến, nhìn Tô Minh cất đi lọ thuốc. Mùi thuốc đối với nó có sức hấp dẫn mãnh liệt, nhưng hắn đã không chịu cho, thì nó cũng hết cách. Không suy nghĩ về dược nữa, Tô Minh ngồi xếp bằng vỗ túi chữ vật, lập tức ánh tím chớp động bay ra. Ánh tím khiến quy thú ở trên băng tầng chú ý tới. Đối với nó, hiển nhiên đều tò mò với mọi thứ Tô Minh đã không thèm để ý nữa. Hắn nhìn áo giáp tím trước mặt suy tư. Giáp này là hắn ở trong người trúc cửu giới, ở chỗ người duy nhất còn sống mà có được. Cũng chính người này nói câu man thần đời thứ ba. Đây tuyệt đối không phải là giáp tế cốt, chắc là man hồn thần tướng giáp. Nhưng nó không phải thứ hư ảo mà mình có, mà là chân chính thần tướng giáp. Tô Minh nhìn giáp màu tím, mắt chớp lé, cắn đầu lưỡi phun ra búng máu. Máu va chạm vào áo giáp, lập tức dung nhập. Tử giáp lóe ánh sáng, nhưng rất nhanh lại tối đi. Tô Minh biểu tình như thường, làm như đã sớm biết kết quả. Ánh tím hắn suy tư, lát sau há mồm hút giáp. Áo giáp biến thành vệt sáng tím, nhanh chóng thu nhỏ bị Tô Minh hút vào. Hắn nhắm mắt, trong người chớp lé ánh sáng vàng, toàn thân vận chuyển lực lượng man cốt, bào phủ tử giáp, từng tấc thẩm thấu, muốn cưỡng ép luyện hóa nó thành giáp của mình. Từ lúc có được, hắn hắn vẫn không có nhiều thời gian để làm chuyện này. Nhưng bây giờ dưới băng tầng, hắn có nhiều nhất chính là thời gian, cho nên quyết định biến áo giáp thành vật của mình. Khi Tô Minh nhắm mắt luyện hóa áo giáp, thì quy thú trên băng tầng mắt xoay tròn, liếc chất lỏng đen bềnh bồng ở trước người, biểu tình khinh thường. Nhưng không lâu sau, nó lại liếc một cái, dãy giụa giây lát, rồi do dự mà há mồm, nuốt dịch đen vào bên trong, sau đó còn liếm môi. Hình ảnh đó Tô Minh không nhìn thấy, nhưng rắn nhỏ thì nhìn thấy rõ ràng, nó nhìn quy thú, mắt có mong chờ. Chỉ thấy quy thú vẻ mặt say mê như rất thích, không ngừng liếm môi, dường như còn muốn ăn thêm nữa, biểu tình này làm rắn nhỏ rất ghen ghét. Thời gian chớp mắt qua 2 tháng, Tô Minh vẫn chưa tế luyện xong. Mãi đến qua 2 tháng ngày thứ 3, toàn thân hắn bỗng tràn ngập ánh sáng tím. Ánh sáng tím chiếu rọi đầu tiên là đôi tay xuất hiện bao tay, sau đó là giáp cánh tay, lan tới vai, biến thành 2 đầu thú tím dữ tợn, rồi tràn nửa người. Đặc biệt ở ngực có đôi mắt tím, biến thành đầu sói. Mãi cho đến khi áo giáp lan tới đầu của Tô Minh, phủ trùm hắn, hắn mở bừng mắt ra, trong mắt là một mảnh bình tĩnh. Nhưng bộ giáp tím mặc trên người khiến khí thế của hắn hoàn toàn thay đổi, tràn đầy tà dị. Áo giáp phủ nửa người trên của Tô Minh rồi lại lan xuống 2 chân, mãi cho đến khi trùm hết người hắn thì hắn đứng dậy. Theo hắn đứng lên, sát ý điên cuồng bùng phát. Sát ý này không phải phát từ bản thân của Tô Minh mà chính là từ bộ áo giáp. Tô Minh đứng đó, mái tóc hắn ở ngoài áo giáp vốn là màu đen, nhưng giờ bị ánh sáng giáp tím chiếu rọi thì đã chút biến thành màu tím. Mắt của hắn chậm rãi khép lại không nhúc nhích, nhưng lòng dấy lên sóng dữ như là sét đánh ngang tai. Giáp này không phải cho thần tướng dùng, nó là man thần đời thứ nhất chém xuống thiên tả thánh nước ngoài, kéo xuống biến thành da, lấy ánh sao làm ngân luyện hóa thành. Giáp này man thần đời thứ nhất chỉ luyện một bộ, tốn thời gian 500 năm, táng ở vực sâu của vương triều Đại Ngô, vạn năm ôn dưỡng, trấn áp hậu duệ tả thánh. Các đời người mặc giáp này không phong thần tướng mà là táng tà, sứ mệnh trấn thủ vực sâu. Giáp không có phòng hộ, chỉ có giết chóc, lấy giết dưỡng cường, lấy giết thành thánh. Ta là chủ nhân đời thứ 3 của giáp. Trước khi ngủ say chết đi, nếu có người man tộc nào của ta đạt được, mặc được giáp này, dung hợp cùng ý chí của giáp, sẽ là chủ đời thứ 4 của nó. Nếu không muốn làm chủ của nó, có thể bái lạy, tuân theo ý của nó, phóng thích giết chóc, rồi đưa nó về vực sâu vương triều Đại Ngô, để tránh hậu duệ tà linh loạn man. Có giáp này sẽ có táng tà thương, thương đó là man thần đời thứ nhất đạt được từ trúc cửu giới, lai lịch khó lường, nhưng tu man thần không thể sử dụng, để lại tại vực sâu Đại Ngô làm trấn áp. Lấy chí của man thần, dùng đá nước ngoài phỏng theo táng tà, làm báu vật truyền thừa hệ táng tà ta. Tô Minh lúc này mở mạnh mắt, trong mắt không còn tĩnh lặng mà bị ánh tím thay thế, người lạnh lùng, tay phải nâng lên hư không chụp. Miếng ngọc trong suốt lúc hắn ở trong người trúc cửu âm có được cùng với giáp tím lập tức xuất hiện ở trong tay. Bóp mạnh một cái, mảnh ngọc vì trong suốt nên trong ánh tím chiếu sáng cũng dần tỏa ra ánh sáng tím. Nó ở trong tay của Tô Minh, chợt lóe ánh sáng tím, biến thành một trường thương màu tím. Thương dài 3 mét, cao hơn cả người của Tô Minh, nhưng giờ bị hắn mặc áo giáp toàn thân bắt lấy thì không có gì là không phối hợp. Ngược lại sát khí điên cuồng ập đến, khiến rắn nhỏ không ngừng lùi. Biểu tình kinh khủng, ngay cả quy thú bên ngoài cũng rít gào dần thụt lùi. Tô Minh đứng đó, cúi đầu nhìn trường thương ở trong tay, sát khí toàn thân càng đậm. Đầu chậm rãi ngẩng lên, nhìn quy thú ngoài băng tầng, cảm giác điên cuồng như muốn bùng phát. Sau lưng hắn, dần có tà linh biến ảo. Nếu thấy không rõ ràng, nhưng lộ ra cảm giác tà ý, tràn ngập điên cuồng. Nó nâng lên tay phải chỉ vào quy thú ngoài băng tầng, như muốn khống chế Tô Minh giết chóc. Nhưng nó nâng lên tay phải, mà Tô Minh vẫn đứng đó không hề nhúc nhích. Hắn hừ lạnh một tiếng, tà linh ảo sau lưng của hắn lộ ra vẻ khó tin. Thân hình ảo chớp mắt, vỡ tan biến mất. Ý chí tầm thường mà cũng dám hiện ra trước mắt ta. Ánh mắt trong mắt của Tô Minh dần tán đi, lộ ra đôi mắt bình tĩnh. Trường thương trong tay tán đi, lại hóa thành miếng ngọc trong suốt, thoát khỏi tay của Tô Minh, bềnh bồng ở trước mặt của hắn, dung nhập vào mũ giáp. Sau đó ánh sáng giáp trên người của Tô Minh dần tan biến, cuối cùng hòa tan chui vào người của hắn biến mất. Nhưng ý chí này cũng khá, khiến ta chìm đắm trong ảo ảnh giết chóc. Đáng tiếc, so với bất tử bất diệt giới của Trúc Cửu Âm, thì ảo cảnh trình độ này nhỏ bé không đáng kể. Tô Minh lạnh lùng nói, giây phút hắn luyện hóa áo giáp này, cảm nhận ý chí đến từ áo giáp. Nếu đổi lại là hắn trước khi tiến vào Trúc Cửu Âm, bất tử bất diệt giới, thì chắc chắn sẽ bị ý chí đó chủng kích cực kỳ mãnh liệt. Tuy nhiên bây giờ giống như Tô Minh đã nói, thực sự nhỏ bé không đáng kể. Hắn có thể mặc áo giáp, giết chóc tăng lên, chẳng những giữ được tỉnh táo, còn hoàn toàn hấp thu ý chí trong áo giáp, thậm chí là xua tan nó. Vật Tô Minh hắn để mắt, sao có thể để cho ý chí khác chiếm cứ? Nếu nói tu vi của Tô Minh, có kẻ không phải mạnh nhất, có thể là không phải mạnh nhất đất Nam Thần, nhưng ý chí của hắn kiên định thì đủ trong man tộc, thậm chí là tiên tộc, xưng làm không thể mạt sát. Tất cả điều này trừ các loại nguyên nhân, trọng điểm là luân hồi vô tận trong bất tử bất diệt giới đã đào tạo ra. Áo giáp biến mất, rắn nhỏ biểu tình trở nên nhu hòa, nhanh chóng vọt tới bên cạnh Tô Minh rít gào. Quỷ thú trên băng tầng biểu tình thả lỏng, nhưng ánh mắt nhìn Tô Minh vẫn đầy cảnh giác. Tô Minh sờ vào đầu rắn nhỏ, lấy liên hệ giữa hắn và nó, dù nghe không hiểu ý nghĩa của tiếng rít, nhưng cũng cảm nhận được đôi chút. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn quỷ thú trên băng tầng, phát hiện giọt dịch đen không còn thấy đâu nữa. Tô Minh khẽ suy tư, hắn thấy rắn nhỏ vô cùng mong chờ nhìn mình, thì khẽ cười, lấy ra bình nhỏ chứa đầy chất lỏng, rót ra một giọt. Giọt chất lỏng vừa xuất hiện, cảnh giác trong mắt của quy thú lập tức tán đi hết, còn lại là khát vọng, đầu cúi xuống nhìn chằm chằm dịch đen. Khi nó thấy rắn nhỏ trong thời gian này đối địch với mình, một hơi nuốt dịch đen thì lập tức giận dữ gầm lên, vuốt to như con chó nhỏ, bào vài cái trên băng tầng. Sau đó tức giận thở phì phì, biểu tình lộ ra mãnh liệt khát vọng. Chẳng qua khi nó thấy rắn nhỏ nuốt xong một giọt thì lộ ra biểu tình muốn nữa. Thấy Tô Minh sớm khiến nó hận vô cùng, thực sự lấy ra một giọt, quy thú triệt để tức giận. Thân thể khổng lồ vỗ mặt đất, gầm giống, cây đuôi quất lung tung. Nhìn thấy hình ảnh này, lòng Tô Minh máy động, truyền một thần niệm cho rắn nhỏ. Rắn nhỏ lập tức nuốt vào hai giọt dịch đen, tinh thần phấn chấn, lóe lên chui vào trong túi chữ vật của Tô Minh. Lát sau, nó bay ra dọc theo động phủ băng tầng, động tác lạ lùng, lập tức khiến quy thú phải chú ý. Nó thấy rắn nhỏ vòng quanh băng động vài vòng, không biết sao mà trong miệng lại có thêm một kiếm nhỏ đưa cho Tô Minh. Nó càng thấy người lúc trước khiến nó rất dè chừng, vỗ vỗ đầu của rắn nhỏ, lấy ra một giọt dịch đen. Quỷ thú gầm giống mấy tiếng, nhìn chằm chằm rắn nhỏ lại có dịch đen, người chuyển mạnh, chạy đi phía xa, chớp mắt đã biến mất trên băng tầng. Tô Minh chớp mắt chờ chốc lát, không thấy quỷ thú quay trở về, thầm nghĩ không lẽ con quỷ thú tính tò mò mãnh liệt, mà tâm trí lại không cao, không hiểu ý nghĩa mình muốn biểu đạt hay sao. Lại đợi một ngày, vẫn không thấy quy thú trở về. Tô Minh không để ý tới việc này nữa, mà ngồi xếp bằng, biểu tình nghiêm túc, lấy ra một pháp khí vòng tròn. Pháp khí rất lớn, chiếm nửa động phủ băng tầng. Pháp khí này chính là để cắt xích thạch. Vòng thần mật hoa, rốt cuộc là loại đoạt thiên địa tạo hóa như thế nào đây? Tô Minh thì thào tay phải nâng lên, trước mặt của hắn xuất hiện một khối xích thạch. Xích thạch này chính là ở bên trong ẩn chứa độc phong tím. Trong túi chữ vật của Tô Minh có nhiều xích thạch, hắn vẫn không có thời gian mà lần lượt mở hết. Giờ tránh né nam thần biến cố, trong thế giới băng cho hắn đầy đủ thời gian cắt hết những xích thạch. Tại đây dù có cắt ra loại thảo dược, vật phẩm quý giá cỡ nào cũng không bị người rình ngó, giành giật. Tô Minh khát vọng cắt ra là khối trước mắt, hắn rất muốn biết trong người độc phong có tồn tại phong thần mật hoa không? Còn bướm này còn có một đường sinh cơ chưa dứt, chưa chết. Tô Minh trầm ngâm giây lát vùng tay áo. Xích thạch lập tức bay vào trong pháp khí vòng tròn. Hắn đứng cạnh pháp khí tay phải ấn mạnh, hơi thích ứng, tìm tới cảm giác cắt năm đó rồi chậm rãi cắt. Từng tiếng xẹt xẹt vang vọng, khối xích thạch năm đó chưa cắt hết, không xem như chân chính lộ ra trước mặt thế nhân. Cuối cùng, theo pháp khí vòng tròn ma sát, thành hòn đá cỡ cái đầu, Tô Minh biểu tình nghiêm trọng tiếp tục cắt. Đến khi trong xích thạch, mắt của Tô Minh chợt lóe thấy dưới tầng nham thạch mỏng manh, một con độc phong tím, độc phong bộ dạng dữ tợn, dù bị phong trong đá, nhưng khiến người thấy có cảm giác sinh động như thật. Thực tế nó đích thực là một tia sự sống. Nhìn Độc Phong trong xích thạch bán trong suốt, Tô Minh hít sâu, tay phải vung lên. Độc Thi lập tức xuất hiện bên cạnh, còn có rắn nhỏ cảnh giác, sẵn sàng đối diện mọi điều xảy ra ngoài ý muốn. Tô Minh định cắt thiếp thì bỗng nhiên băng tần chuyển đến chấn động kịch liệt. Hắn nhíu mày ngửa đầu nhìn, liếc mắt một cái, khiến hắn há hốc mồm, một giây ngẩn ngơ. Hắn thấy quỷ thú chạy tới. Ngoài người của quỷ thú còn có mấy thứ bị nó kéo tới, như là kiếm sắt tàn phá, những tấm chắn hư ảo, nhiều vật bị vỡ nát, thậm chí các loại vật thấy không rõ được hình dạng trước kia, khiến người ánh mắt đầu tiên sẽ bị hoa lên, đếm mãi cũng không hết được. Nhưng nhìn lần thứ hai liền cười khổ, vì những vật phẩm này đều là đồ vứt đi, thậm chí mang theo chút khối băng, hiển nhiên vừa mới bị quỷ thú đào lên từ trong băng tầng. Còn thú như là con chó nhỏ, nhanh chóng chạy tới, trở lại mặt băng ở bên dưới có động phủ Tô Minh ở, thì quỷ thú khựng bước chân. Nhưng những vật giải rác ngoài người không dừng, rơi ở mặt băng trước mặt. Tiếng rầm rầm quanh quẩn, đẩy chồng chất một ngọn núi nhỏ. Vũ quý. Quỷ thú biểu tình đắc ý liếc nhìn rắn nhỏ, mắt đầy mong chờ mà nhìn Tô Minh, thẻ lưỡi liếm môi. Tô Minh nhìn mảnh vụn giải rác, lại nhìn quỷ thú biểu tình bộ dạng đắc ý rất ngây thơ. Cười khổ tay phải nâng lên hư không, phẩy ra một cái. Trong tay xuất hiện bình chứa dịch đen. Bình vừa bị Tô Minh lấy ra, thì rắn nhỏ lập tức ngẩng đầu, biểu tình lộ ra khát vọng. Còn quỷ thú ngoài băng tầng mở to mắt, mũi thở khí phì phì, hai chân theo bản năng cào vài cái trên mặt băng. Suy tư chốc lát, Tô Minh không muốn bỏ sự tích cực của quỷ thú, đổ ra một giọt dịch đen, liếc nhìn quỷ thú, rồi lấy hơn phân nửa giọt dịch, chỉ còn có một tia. Hắn cau mày lộ ra vẻ bất mãn, một tia dịch đen đi vào núi băng, lại đánh ra một lỗ hổng bắn nó ra ngoài. Quỷ thú há to mồm, lập tức nhào tới nuốt tia dịch đen, biểu tình lộ ra si mê. Nhưng chờ nửa ngày, thấy Tô Minh không cho nữa mà rời đi trở lại cái hầm bên dưới, thì nó bất mãn gầm lên vài tiếng, tiến lên sục sạo núi nhỏ, bị nó đùn thành đống. Thấy Tô Minh vẫn không thèm để ý mình, quỷ thú càng giận, ở trên mặt băng gầm vài cái. Không biết nghĩ tới cái gì, nhoáng lên một cái biến mất trong bóng đêm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện cầu ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được cảm ơn Thiên Phước Officer, Thành Nhân Nguyễn Kiều, Huỳnh Được Nguyễn, Khải Trần Văn, Tuy Ba, Mau Mau, Thế La Duy Vũ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.